Chương 790, Lao Quái Vật. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cùng sở hữu 3 chi nì dạ tiểu đội phục kích, trong đó cộng bao quát 12 tên nì dạ. Ở Thủy Quốc biên cảnh lúc, Uchiha Nguyệt ít nói cũng giết chết trên 100 danh làng sương mù nì dạ, cho nên khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đã có người phục kích thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền nắm thái đao suy tuyết, chuẩn bị dùng lực lượng của chính mình để phá trừ rơi trước mặt phục kích, mang theo Uchiha Trần, Uchiha Hổ các lộ ủy chữa huy hạ nhẫn giả trở về cổ nổ hạ thôn trận doanh viện trợ. Sau đó, giống như Uchiha Nguyệt suy đoán giống nhau, ở trước mặt hắn phục kích nì dạ, quả nhiên chính là đến từ làng sương mù nì dạ. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt khi trước thôi chắc một điểm sai cũng không có, những cái này làng sương mù nì dạ chân chính là mục đích, chính là muốn dùng thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyên cáo phá đại giới, đem đổi lấy Uchiha Nguyệt dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lực lượng. Sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý lấy cái kia đội ba làng sương mù nì dạ, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là muốn dùng lực lượng của chính mình nói cho những cái này làng sương mù nì dạ, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là cọc giấy. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt phục kích giống nhau, muốn phục kích Uchiha Nguyệt, đồng dạng muốn xem thực lực của tự thân đến cùng như thế nào lạc nguyệt lưu. Suno chân thương thế cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu, tại dạng này không có thời gian tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno đi đối phó địch nhân trước mặt, cơ hồ là ở trong nháy mắt ngắn ngủi, liền xê dịch đến những cái này làng sương mù nì dạ trước mặt, ở Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, mới vừa lóng lánh ra màu xanh da trời phong thuộc tính trả cờ dạ lúc, liền có một gã làng sương mù nì dạ thống khổ cầm hầu, ngã trong vũng máu chậm rãi mất đi sinh mạng khí tức lạc nguyệt lưu. Một đao chém ba mới vừa đến những cái này làng sương mù nì dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt liền đầu tiên đánh chết một cái danh làng sương mù nì dạ, không thể nghi ngờ là phi thường phân chấn lòng người sự tình. Những cái này ở Uchiha Nguyệt sau lưng Uchiha bộ tộc nì dạ, bao quát Uchiha Trần cùng Uchiha Hổ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên ở bên trong, chứng kiến Uchiha Nguyệt trong thời gian ngắn liền đánh chết một cái danh đến từ làng sương mù người phục kích, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, liền muốn ở Uchiha Nguyệt dưới sự hướng dẫn bài trừ rơi trước mặt phục kích. Chỉ bất quá, Uchiha Trần, Uchiha Hổ các lộ ủy chữa sĩ khí dâng cao nì dạ, căn bản không có cái cơ hội kia theo Uchiha Nguyệt chiến đấu. Bởi vì, Uchiha Nguyệt chiến đấu tần suất thật sự là quá nhanh, coi như thân là Uchiha bộ tộc chân chính tinh anh Uchiha Trần, Uchiha Hổ hai người đều theo không kịp Uchiha Nguyệt giết hại tốc độ, huống chi là chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên đầu cho nên, ở Uchiha Trần các lộ ủy chữa Uchiha bộ tộc nhì ra bên trong phạm vi tầm mắt, Uchiha Nguyệt chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền bài trừ rất trước mặt làng sương mù nì dạ phục kích. Mấy giây ngắn ngủi trong thời gian, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đã giết chết 6 gã làng sương mù nì dạ, miễn là lại giết chết còn dư lại 6 gã làng sương mù nì dạ, làng sương mù phục kích liền muốn biến thành một chuyện cười. Đương nhiên, còn dư lại 6 gã làng sương mù nì dạ, đồng dạng là muốn giao cho Uchiha Nguyệt để giải quyết. Kể từ đó, làng sương mù nì dạ lưu lại nơi này bên trong phục kích, quả thực chẳng khác nào là ở vì Uchiha Nguyệt tặng đầu người giống nhau. Hay hoặc là nói, những cái này làng sương mù nì dạ chính là đến tìm cái chết, bằng không bọn họ vì sao phải phục kích Uchiha Nguyệt đâu cứ như vậy. Ở Uchiha Nguyệt dùng còn dư lại mấy giây thời gian, điên cuồng giết chóc những cái này đến đây phục kích làng sương mù nì dạ lúc, Uchiha Nguyệt dưới quyền nì dạ, như là Uchiha Trần, Uchiha Hổ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên, cũng không khỏi bắt đầu cười nhạo nổi lên những cái này làng sương mù nì dạ, thầm nghĩ bọn họ thực sự là không biết trời cao đất rộng, cũng dám tới tập kích ta Uchiha nhất tộc Nguyệt đại nhân. Thế nhưng như vậy cười nhạo cũng không có bảo trì bao lâu, bởi vì đang ở Uchiha Nguyệt muốn hủy diệt trước mặt những cái này đến đây phục kích làng sương mù nì dạ lúc, đồng nhiên một đạo nhân ảnh đi tới Uchiha Hổ trước mặt. Một quyền liền đem Uchiha Hổ kích ngã xuống trên mặt đất ầm ầm thật nhanh sử dụng tử đồng thiên lý lấy toàn bộ chiến trường tình huống. Uchiha Nguyệt tự nhiên thấy được Uchiha Hổ bị đánh ngã xuống đất răng rớp. Sau đó, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được giật mình là, tên kia đến đây phục kích nhị dạ đầu tiên là đánh bại Uchiha Hổ, sau lại lại thừa dịp Uchiha Trần đến đây tiếp viện thời khắc, một kích đánh bại Uchiha Trần trong khoảng thời gian ngắn, tên kia nhị gia biểu hiện ra thực lực, quả thực có thể sánh ngang ngạo thị toàn bộ nhận giới tột cùng nhị gia cũng là tên kia nhị gia biểu hiện ra thực lực, để Uchiha Nguyệt khuôn mặt biểu hiện ra một loại ngưng trọng thái độ bởi vì ở nơi này phút chốc. Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết những cái này làng sương mù nhị gia, vì sao phải ở chỗ này phục kích cũng trong lúc đó bên trong. Uchiha Nguyệt tự nhiên cũng rõ ràng, sợ rằng những cái này làng sương mù nì dạ lưu lại nơi này bên trong phục kích, không phải một chuyện cười có tên kia cường giả thần bí ở. Uchiha Nguyệt cảm giác làng sương mù nì dạ phục kích, sợ rằng thật có thể kìm chân chính mình bước chân cũng khó nói sau đó. Ở cảm thấy làng sương mù nì dạ phục kích mang tới áp lực về sau, Uchiha Nguyệt nhanh lên giải quyết hết còn thừa lại vài tên làng sương mù nì dạ. Đến tận đây, cái kia ba chi đến đây phục kích làng sương mù nhị dạ tiểu đội, đã toàn bộ bỏ mạng ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Chỉ là, bởi vì lo lắng dưới trướng Uchiha bộ tộc nhị dạ an nguy duyên cớ, lúc này bị diệt những cái này làng sương mù nhị dạ tiểu đội về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm vui sướng biểu tình xuất hiện tại trên mặt. Một giây kế tiếp, thừa dịp Uchiha Trần, Uchiha hổ các lộ ủy chưa Uchiha bộ tộc nhị dạ còn không có an toàn tánh mạng lúc Uchiha Nguyệt nhanh lên bảo hộ ở Uchiha Trần, Uchiha hổ các lộ ủy chưa Uchiha bộ tộc nhị dạ trước mặt, lớn tiếng nói ra, Uchiha Trần, Uchiha hổ, mang theo các ngươi dưới quyền nhị dạ tiểu đội trở về ta phương trận doanh trợ giúp cái này bên trong chiến đấu không phải là các ngươi có thể đặt chân, mau nhanh nghe theo mệnh lệnh ly khai, trở về trợ giúp, biết không phải, Nguyệt đại nhân. Nghe được Uchiha Nguyệt mệnh lệnh sau đó, bị tên kia cường giả thần bí đánh bại Uchiha Trần, Uchiha hổ liếc nhau một cái, tiếp lấy liền chuẩn bị dẫn dắt dưới quyền Uchiha bộ tộc Nhi giả tiểu đội, trở về Konoha thôn trận doanh trợ giúp. Thế nhưng, tên kia cường giả thần bí dường như không có cho Uchiha Trần, Uchiha hổ các lộ ủy chưa Uchiha bộ tộc Nhi giả chạy chối chết ý tưởng, trận thân ảnh của hắn liền xê dịch đến Uchiha Trần bên người. Chuẩn bị trước giải quyết hết Uchiha Nguyệt dưới trướng thực lực mạnh nhất Uchiha Trần. Bất quá, Uchiha Nguyệt nếu giải quyết hết những cái này làng sương mù nhị dạ, lại có thể nào cho trước mặt tên kia cường giả thần bí phách lối cơ hội ngay sau đó, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào xê dịch đến tên kia cường giả thần bí trước mặt, dùng thái đao suy tuyết cứng rắn sinh tiếp nhận tên kia cường giả thần bí một cái công kích nhưng là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tên kia cường giả thần bí công kích dĩ nhiên mạnh như vậy chỉ là một cái thông thường công kích mà. Thôi, dĩ nhiên để cầm trong tay thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt đều lui về sau hết mấy bước, còn có thể chậm lại thái đao suy tuyết mặt trên truyền tới lực đạo hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt mặt đối mặt tiếp được tên kia cường giả thần bí công kích về sau. Mở hai mắt ra Uchiha Nguyệt cuối cùng là xem rõ ràng trước mặt tên kia cường giả thần bí khuôn mặt, tiện đà ở trong miệng lẩm bẩm nói ra. Thì ra làng sương mù tự tin, liền tới tự ngươi cái này lao yêu quái trên người A đại gia bỏ ra một S bấm dùm. Vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.